Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2305, bốn vị. Vô cùng cường đại ngũ sắc nguyên linh hồn quang trực tiếp đánh vào Diệp Chân đạo cung bên trong, khiến cho Diệp Chân hai con người đột ngột địa chừng cái tròn vo. Đạo cung bên trong, lơ lửng tại nguyên linh trên đỉnh đầu vạn cốt luân hồi ấn phân thân, đột ngột địa phi lên thả ra vạn trượng hào quang. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân đang trợ giúp Diệp Chân hoàn thành tu vi sau khi đột phá. Diệp Chân vẫn dùng để trấn áp đạo cung, kiêm thả dùng đến để thăng nguyên linh lực lượng, cho nên có ngoại lực nhất là thần hồn loại ngoại lực xâm nhập đạo cung. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân trước tiên liền phát ra vạn trượng hào quang để chống đỡ. Bất quá, vạn cốt luân hồi ấn phân thân dù sao chỉ là phân thân mà thôi, chỉ có thể một hai thành uy năng. Chiến hồn điện hạ điện chủ Tất Trạch khống chế vạn cốt luân hồi ấn thể, vẻn vẹn một cái ngũ sắc nguyên linh hồn quang cũng nổ tung vết nứt. Mặc dù nói này một cái ngũ sắc nguyên linh hồn quang chính là Hoàng Linh Nhị công chúa phát ra, trước mắt cái này một cái ngũ sắc nguyên linh hồn quang tuy nhiên không phải Hoàng Linh Nhị công chúa phát ra, nhưng là vạn cốt luân hồi ấn thể cùng phân thân ở giữa uy lực chênh lệch cũng rất lớn. Dưới tình huống bình thường, cái này một cái ngũ sắc nguyên linh hồn dưới ánh sáng Diệp Chân đạo cung bên trong vạn cốt luân hồi ấn phân thân tất nhiên sẽ phá toái không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Chân cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy vạn cốt luân hồi ấn phân thân phá toái. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân tuy nhiên uy năng rất bình thường, nhưng dùng để dự cảnh thần hồn công kích, trấn áp đạo cung mà nói, lại rất không tệ. Thần niệm nhất động, một tầng tản ra huy hoàng chính niệm kim sắc chúng sinh nguyện lực, liền ngưng tụ thành một mặt kim sắc thuẫn bài, ngăn tại cái này một cái ngũ sắc nguyên linh hồn trên ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, này đánh vào Diệp Chân đạo cung bên trong ngũ sắc nguyên linh hồn quang vô thanh vô tức chôn vùi. Mà Diệp Chân dùng chúng sinh nguyện lực ngưng tụ ra này một mặt kim sắc thuẫn bài, cũng tại cái này vô thanh vô tức ở giữa tan rã một nửa. Cái này khiến Diệp Chân giật nảy cả mình. Phải biết, tại tinh thông ngũ sắc nguyên linh hồn quang Hoàng Linh nhất tộc tham chiến về sau, Diệp Chân liền đặc biệt cẩn thận, bởi vì có được tứ sắc nguyên linh hồn quang Diệp Chân không bình thường minh bạch, ngũ sắc nguyên linh hồn quang loại này phẩm chất thượng sứ đừng trực tiếp là có nghiền ép tính. Diệp Chân chủ yếu là hiện tại nguyên linh tu vi vô pháp cùng những ngưng luyện đó đề bạt mấy trăm hơn ngàn tuổi già đạo cảnh nguyên linh lực lượng so sánh, bằng không nguyên linh tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh hồn quang vừa ra liền có thể trực tiếp trọng thương những tam sắc đó nguyên linh hồn quang đạo cảnh. Mà nguyên linh tu vi vô cùng cường đại Hoàng Linh nhất tộc ngũ sắc nguyên linh hồn quang đến cùng hội có bao nhiêu lợi hại? Mặc dù Diệp Chân sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhất kích vẫn như cũ tiêu hao 5 giọt chúng sinh nguyện lực lực lượng. Phải biết, chúng sinh nguyện lực dùng để phòng ngự thần hồn công kích uy năng cường đại nhất. Vừa rồi cẩn thận phía dưới, Diệp Chân trực tiếp dùng 10 giọt chúng sinh nguyện lực ngưng tụ một mặt chúng sinh nguyện lực thuẫn bài. Tới cái này một cái thình lình xảy ra ngũ sắc nguyên linh hồn quang, Diệp Chân cảm giác một cái ngũ sắc nguyên linh hồn quang tiêu hao hết một lượng giọt chúng sinh nguyện lực cũng liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, vậy mà tiêu hao hết 5 giọt, cái này uy năng, so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn đại gấp 2. Đương nhiên, uy năng lại lớn, đối với có được lượng lớn chúng sinh nguyện lực Diệp Chân mà nói, còn không tính là gì. Trên chiến trường, vị kia kim hệ Hoa Linh đạo cảnh gặp Diệp Chân con mắt trợn tròn, liền càng thêm không kiêng nể gì cả hướng về Diệp Chân xông lại. tại hắn khái niệm trong, Diệp Chân trong hoàng linh nhất tộc ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Thần hồn lập tức liền hội bị thương nặng, giờ phút này thi triển huyết ảnh cửu sát tiễn bí pháp cũng sẽ lập tức gián đoạn, biến thành đợi làm thịt cừu non. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn trong đôi mắt cuồng hỉ liền biến thành hoảng sợ. Diệp Chân con mắt vẫn như cũ trừng tròn vo, nhưng là gom lại Diệp Chân trước người đầy trời huyết khí. Không chỉ có không có tiêu tán, càng trong nháy mắt ngưng tụ thành ba cái huyết sắc mũi tên. Tại trong điện quang hỏa thạch, cái này một cái huyết sắc mũi tên liền phảng phất ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đánh vào hắn cái này kim hệ oa linh đạo cảnh thể nội. Huyết ảnh cửu sát tiễn chính là lấy trên chiến trường huyết khí cùng cái khác các loại phụ diện khí, tức lại thêm chiến hồn huyết kỳ dẫn động, lấy thượng cổ ma thần nói độc môn bí pháp thôi động. Ác độc vô cùng, bình thường linh lực căn bản vô pháp ngăn cản, dù là tại thời khắc mấu chốt, cái này kim hệ oa linh đạo cảnh nhìn thấy cái này oanh tới huyết ảnh cửu sát tiễn, trong lúc cấp thiết thôi động mấy cái hạng phòng ngự bí pháp, có thể là vô dụng. Hắn kim hệ phòng ngự bí pháp tại máu này ảnh cửu sát tiễn trước đó căn bản vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào. Huyết ảnh cửu sát tiễn đánh vào trong cơ thể hắn nháy mắt, vô biên sát khí cùng phụ diện lực lượng lập tức bị dẫn bạo. Kim hệ oa linh đạo cảnh bị nhiễm nguyên linh, kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Mà cũng nhưng vào lúc này, một đoàn lục quang trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh vào cái này kim hệ oa linh đạo cảnh thể nội. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm bao vây lấy một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đâm vào hắn nguyên linh bên trong. Trong chớp mắt, tiểu yêu thôn phệ thần thông phát động, máu này ảnh cửu sát tiễn ác độc vô cùng. Cho dù là tiểu yêu giờ phút này muốn thôn phệ cái này kim hệ oa linh đạo cảnh nguyên linh bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng nhất định phải tại chúng sinh nguyện lực bảo vệ dưới tiến hành. Bằng không, liền là tiểu yêu cũng sẽ nhận máu này ảnh cửu sát tiễn bên trong ác độc lực lượng ảnh hưởng. Cơ hồ là đồng thời, đang tiến công phụ cận mấy vị oa linh nhất tộc đạo cảnh, liền phát hiện vị này kim hệ oa linh đạo cảnh tình cảnh, lập tức hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên, dừng tay, buông hắn ra. Trong chớp mắt, ba vị oa linh đạo cảnh liền hướng về Diệp Chân vọt tới. Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng, vừa mới ngưng mà không phát hai chi huyết ảnh cửu sát tiễn, trực tiếp đánh phía trong đó hai người. Một màn này nhượng trong đó một vị mắt thấy kim hệ oa linh đạo cảnh bị thương tình hình hỏa hệ oa linh đạo cảnh, thần sắc trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ, thân hình lóe lên định trốn tránh. Một vị khác cũng là có thể muốn né tránh Diệp Chân huyết ảnh cửu sát tiễn, nhưng ngay lúc này Diệp Chân bước ra một bước, địa từ lực chàng đột ngột địa bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, nhượng hai vị kia đạo cảnh thân thể trở nên nặng nề vô cùng, nhanh vô cùng thân pháp trở nên chậm chạp đứng lên. Mà như vậy một tia chậm chạp nhất định vận mệnh bọn họ. Hai phát huyết ảnh cửu sát tiến tuần tự đánh vào hai người kia thể nội, để bọn hắn thần sắc trong chớp mắt trở nên dữ tợn đứng lên, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu bay sắp biến thành vết máu sắc. Máu này ảnh cửu sát tiễn uy lực ngưng tụ huyết khí càng nhiều, trên chiến trường chiến tử binh lính càng nhiều, uy năng càng nhiều. Giờ phút này trên chiến trường song phương chiến tử binh lính sợ là có mười mấy vạn, máu chảy khí bờ sông, oán khí trùng thiên, là lấy máu này ảnh cửu sát tiễn uy lực cường đại vô cùng. Diệp Chân nhất tiễn liền có thể trọng thương một vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả, so Diệp Chân lần thứ nhất thi triển lúc uy lực lớn nhiều. Hai vị tuần thiên thần đem hợp thời đột nhiên xuất hiện tại hai vị kia trong huyết ảnh cửu sát tiễn oa linh đạo cảnh sau lưng, đao quang chém ra, hai khỏa to lớn đầu to liền phóng lên tận trời. Hai vị đạo cảnh oa linh bị huyết quang quấn quanh lấy nguyên linh kêu thảm phóng lên tận trời. Nhưng còn chưa kịp kêu cứu đâu, liền bị Diệp Chân dùng thái cổ thận khi huyễn hóa ra đến tản ra kim quang chiến hồn huyết kỳ cuốn. Một cái, liền trực tiếp bị nuốt tiến chiến hồn huyết kỳ bên trong. Ngô Trịnh, Ngô Nhưng, một tên khác phóng tới Diệp Chân may mắn còn sống sót oa linh đạo cảnh nhìn lấy một màn này. Như điên rít lên đứng lên, bọn họ thái cổ oa linh nhất tộc mỗi một cái tộc nhân đều vô cùng chân quý, mỗi chết một cái, cho dù là phổ thông tộc nhân, đối thái cổ oa linh nhất tộc mà nói, đều là tổn thất to lớn, chớ nói chi là liền chết ba cái đạo cảnh oa linh. Bên này kêu thảm cùng rít lên, trong chớp mắt liền gây nên thi triển ngũ hành diễn hóa bí pháp phụ trợ oa linh thánh tử chú ý. Oa linh thánh tử không nhìn bên này còn tốt, xem xét lập tức liền muốn rách cả mí mắt. Tham chiến đến bây giờ, thụ thương thậm chí bị thương nặng oa linh tộc nhân có mấy cái, nhưng hắn đã biết chiến tử cái oa linh tộc nhân toàn bộ đều chết trong tay Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cũng dám liên sát ta ba vị oa linh tộc nhân, ta ngày sau tất diệt ngươi cửu tộc. Oa linh thánh tử hướng về phía Diệp Chân phẫn nộ gầm hét lên. Cùng một giây, tại tiểu yêu khống chế dưới, lượng lớn kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng được đưa vào Diệp Chân kim hệ linh bản cung bên trong. Phụ thân đại nhân, gia hỏa này thể nội linh lực đã nhận huyết ảnh cửu sát tiến khí hơi thở ô nhiễm, linh lực đã không có cách nào thôn phệ. Tiểu yêu âm thanh vang lên, này cũng không cần. Diệp Chân âm thanh vang lên, tiểu yêu biến thành lục quang nhất thời lui tán, lộ ra đã không có bất kỳ khí tức gì, toàn thân biến thành huyết sắc kim hệ oa linh đạo cảnh thi thể. Lúc này, Diệp Chân mới hướng về phía oa linh thánh tử lật một cái to lớn khinh thường. Oa linh thánh tử, ngươi sai, không phải ba vị, là bốn vị. Nơi xa, oa linh thánh tử ngón tay đều run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.